Chương 242, Dư Thuẫn Luận. Mà vào lúc này, lại bị một cái tuổi tác nhỏ như vậy nữ hài một kiếm chặt đứt củ y na ngừng lại thế tiến công, kiếm gỗ chính đứng ở ẻn trước mặt mấy centimet, nội tâm không khỏi thở dài, ai, quá yếu, xem ra hải quân QNZ không có cái gì mãnh liệt nhân vật ẻn thấy thế, bức dứt khó nơi đó lui trở về quay đầu, túi đầu trùng rẹ phi bức dứt, đại nhân, xin lỗi, ta thất bại. Không căn hệ, cô bé này là cái kiếm thuật quỷ tài, ngươi trở lại sau đó nhiều luyện một chút căn bản công, đừng đều là ỷ lại trái cây năng lực. Vâng, đại nhân rẻ phì nhìn về phía cụ y nạ, phình bụng cười to điệu nói, bé gái, ngươi kiếm thuật không sai, có muốn hay không đến hải quân thế dân thảo phạt, bảo vệ chiến tranh á ta còn nhỏ, không hiểu những này cụ y nạ ý vị đần độn địa xoay người kế hoạch rời đi. Ha ha ha ha, nếu không ta đến thiết thân dạy ngươi đi, rẻ phì cầm lấy ẻn trong tay kiếm gỗ, tăng một hồi, hình như có không tên sức mạnh che đậy bao phủ thân kiếm, má nhờ me hướng trên đất vung lên. Bá điệu một tiếng, phiến đá trên đất biểu hiện cùng sâu sắc hô ấn. Nay trừ phi tuyệt thế lợi kiếm bản lĩnh làm được chân tướng, bị ông lão kia thuận lợi nâng cái kiếm gỗ liền tìm đi ra, đồng thời kiếm gỗ còn đoàn thể không tổn hại, không cần nói cũng biết vừa một hồi, kiếm gỗ trơn nên cứng bao nhiêu bổng mà sắc bén. Tại sao dạng ông lão rẻ phì cực kỳ tự tôn mà nhìn cụ y nạ? Cụ y nạ ánh mắt ngưng trệ, âm thầm suy nghĩ bản thân đại khái giải hội có thể không làm đến một bước này, suy nghĩ một chút đang chuẩn bị nói chuyện, một thanh âm 920 xung ra, ngoan con gái, ngươi muốn nhận sư phụ. Không được cùng ngươi lao đẩu nói một tiếng a dạy hụt dần dần ung dung điệu từ vây xem trong đám người đi vào. Một bên sở mổ kẹ nhìn trước mặt vân vân tuổi trẻ thanh niên, tự nhiên không tin là phụ thân của cụ y nạ, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, mở miệng hỏi, các hạ là ai dạy hụt? Sở mổ kẹ mánh vừa nghe. Đến dạy hai chữ, cảm giác mới lạ, đột nhiên nhớ tới gần nhất bọn họ hải quân thu hồi lại tình báo, không khỏi nhận biết nắm lấy 10 tay hướng về dạy hụt chém tới. Kha kha, sở mổ kẹ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, dạy hụt vừa nhìn thấy tóc bạc trắng cầm 10 tay nam nhân hán, liền nhận ra hắn là mạn gạ bên trong đối với phì một nhóm cùng truy không không tiết hải quân thượng tá sở mổ kẹ. Thấy sở mổ kẹ nhở cờ theo 10 tay bổ tới, dạy hụt nâng lên thiết kiếm vỏ đao hoành đường, bà tờ đầu lập tức rút ra thiết kiếm chém về phía sở mổ kẹ bên hông. Sở mổ kẹ vừa định nguyên tố hóa, một chút miết quá thiết kiếm. Không được bật sổ cụ sở mổ kẹ mau nhanh ngừng lại thân thể, bà tờ đầu chống đỡ địa. Bận điệu sử dụng thế âm dương sột bộ nhanh trong thối lui vài bước. Bạch vẫn là vãn, sợ mổ kẻ túi đầu vừa nhìn cái bụng xẹt qua cùng vết kiếm, không ngừng chảy máu. Sợ mổ kẻ lui lại xẹp rẻ phỉ phía sau nam nhân hướng về sợ mổ kẻ la lớn, thân thể nhưng không được múa. Đột nhiên, hai bên đường phố cây cối xem sống như thế thông thường, vân vân duỗi ra cành cây, hướng về dạy hụt khóa đi. Dạy hụt thấy thế, rút về thiết kiếm, một kiếm manh phách. Chỉ thấy xung quanh cành cây đứt đoạn mất lại trường, phản lập lại phục. Muốn bao vây lấy dạy hụt thân thể. Dạy hụt, chớ phản kháng khà khà, điêu trùng kỹ năng dạy hụt lạnh rên một tiếng, toàn thân trả cờ dạ đột phát rung đến bên mép, cùng cột lửa từ trong mỉ hệ NG HN bô cờ lên, chính là hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xích. Chỉ thấy, dạy hụt bên cạnh vi tới được cành cây một hồi bị thiêu đến cùng. Rút lui xạ kích một đoàn màu hồng phấn ngọn lửa tự mỹ nhân kiếm sĩ ẻn trên tay bắn nhanh đánh về phía dạy hụt. Không được quả mổ đồ no mi dạy hụt mang tương ngoại bảo ngăn trở ngọn lửa. Vèo một cái, áo khoác liền biến mất không còn tăm hơi. Quả mổ đồ no mi, vận dụng năng lực lúc trên lòng bàn tay gặp thể hiện tương tự với quỷ hỏa màu hồng phấn hỏa viêm, đả kích lúc có thể trực tiếp đem mang vào hỏa viêm lòng bàn tay đánh về phía mục đích, hoặc là đem hỏa viêm làm ngọn lửa đạn ném vào đến. Đem hỏa viêm đụng chạm đến không 12 tuổi sinh vật hoặc là vật chất có thể từ bỏ tồn tại, mà thôi 12 tuổi làm đơn vị liên tục đụng chạm 12 tuổi trở lên người cũng có thể làm được từ bỏ tồn tại kết quả. Một khi năng lực giả bị đánh đổ hoặc là té xỉu, bị rút lui tuổi tác người hoặc là vật chất sẽ khôi phục hình, mục đích ở khôi phục tuổi tác lúc đồng nhất cũng sẽ le lói nhàn nhạt màu hồng phấn hào quang, làm hào quang phá hoại lúc năng lực liền sẽ phá hư. Dạy hụt áo khoác chính là bị quả mổ đồ no mi trực tiếp mạt mất xung quanh đoàn người thấy thế, vân vân chạy đi. Ngay lập tức, lại là một đoàn màu hồng phấn ngọn lửa bắn nhanh hướng về dạy hụt. Dạy hụt nhìn chằm chằm ẻn, không những không giận mà còn cười, kha kha. Tốc độ quá chậm thuấn thân thuật dạy hứa lắc người một cái, thoáng qua vòng tới ẻn phía sau, mắt thấy thiết kiếm liền muốn chém xuống mỹ nhân đầu. Dẹ phì thế âm dương sô bộ vào tới, đột nhiên thân động thủ trưởng, quả nhiên chặn lại thiết kiếm thế tiến công. Các ngươi tất cả lui ra ẻn, ba người lập tức lùi qua một bên. Dẹ phì hôn éo cái cổ, giao động đầu, chậm rãi mở miệng, dạy hứa, ngươi sát tính quá nặng. Dạy hứa cười cợt nở nụ cười, trả lời, ta vốn là đều là, nếu người phạm ta ta tất phạm nhân, người như mời ta ta tất kính người. Dễ chịu những người nhẫn nhục ăn trộm ăn, cẩu toàn một đời người rẻ phỉ chân mày một thốc, hiểu được rẻ hứa chế nhạo bản thân, xúc động qua lại chuyện thương tâm, không khỏi thật sự nổi giận. Hải tặc QNZ là sinh mệnh, ta nghe nói ngươi ở Đông Hải ngông củ ONZ hết quá nhiều hải tặc, chính là phạm pháp. Bản Nhật Lao Phu liền muốn trang nghiêm chấp pháp. Nói xong, hắn quay về. Giặc hư, nổ ra một quyền, quyền phong kịch liệt, nhấc lên một trận sóng gió. Hắc cổ tay rẻ phi, bật sổ sổ củ hạ kỳ người tài ba. Giặc hư trong lòng biết không thể mạnh mẽ chống đỡ, thuấn thân thuật thiểm qua một bên, đem thiết kiếm thả lại vào đao. Đối mặt đỉnh cấp bật sổ sổ củ hạ kỳ, dùng ra chiến khí cũng sớm đã không nhiều lắm ưu thế, còn không bằng đại triển quyền cước, xê dịch càng thêm linh động. Hai người cách chừng 10 thước cách đối lập đứng. Trên đường phố đám người tất cả đều thiểm qua một bên, bên đường cây cối QNZ là một phái tàn tạ. Hừ, bật sổ sổ củ hạ kỳ sao đỉnh cấp cảnh giới, không gì phá nổi, vậy thì thử xem ma nhờ nhất chi mâu công ngươi. Ma nhờ nhất chi thuẫn lạc dạy hựa trong mắt tránh ra xạ gìn gẳng, hai tay một sai bô cờ lên một đoàn điện quang, chít chít vang vọng, thanh như chim hót. Lôi thiết âm dương dạy kỳ gì dạy hựa thân thể bắn nhanh nhào tới rẻ phỉ trước người, xạ gìn gẳng thấy rõ rẻ phỉ mỗi một cái cử động, chỉ thấy hắn linh hoạt nổ ra song quyền. Dự đoán dạy hư vị trí, ma nhờ me đi xuống đánh. Dù là rẻ phỉ từng trải phong phú, một chút dự đoán dạy hư vị trí, mắt thấy một cái trọng quyền liền muốn đánh trên người dạy hư. Dạy hư đột nhiên thân thể nhẹ đi, né qua trọng quyền, quay người quay về rẻ phỉ mặt trái nổ ra lôi thiết âm dương dài kỳ gì. Chi chi chi lôi thành thật đến rẻ phỉ mặt trái, xì xì vang vọng. Bá, một cái vết máu, đến cùng công phá rẻ phỉ võ trang hạ kỳ. Rẻ phỉ linh hoạt xoay người lại, quay về dạy hư lại là một quyền. Dạy thấp người uy quá, hướng về phía rẻ phì bên hông chính là một quyền trọng kích, quái lực quyền ầm ầm ầm rẻ phì bị đánh bay đến góc đường, thoáng qua ngũ tạng lục phủ chuyển, phun ra một vũng máu tươi. Đại nhân ẻn ba người cấp bách chạy đến rẻ phì bên người, quay đầu thấy dạy phải đi, được kêu là bìn nam nhân lại muốn động thân tiến lên, bị rẻ phì ngăn cản. Đại tướng bìn, ngươi không phải là đối thủ, ta này điều mạng già phỏng trừng khu nở dê còn lại không được tốt lắm rồi, ta cũng không muốn lại nhìn tới ta môn tồn vong ở trước mặt ta. Mọi người im tiếng yên tĩnh ít lời, tùy ý dạy hứa rời đi. Đi thôi, cụ y nạ, sư phụ dẫn ngươi đi tân thế giới lạc dạy hứa kéo bất đắc dĩ cụ y nạ, dần dần rời đi.